Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 556 Aokiji vs Kaido. Đi tìm chết đi, đê tiện hải quân. Một cái hào phóng thanh âm vang lên. Ăn Momo Fruit đại hải tặc Bondi Won bắt lấy một quả đạn pháo. Phát động trái cây năng lực, đem đạn pháo biến đại 100 lần. Như là một tòa cự sơn giống nhau. Trên cao nhìn xuống mà đầu hướng hải quân, đáng chết. Fujitora không rảnh lo Kaido. Liên tục sử dụng trọng lực đao. Kéo ra khoảng cách, manh kiếm hướng không trung một lóng tay. Làm thật lớn đạn pháo không trọng huyền phù, Bondi Won gắt gao đè nặng đạn pháo. Hai người cách không rằng co lên, Kaido nhìn đến cơ hội. Cao cao nhảy lên. Huy bổng mãnh đánh Fujitora đầu ca, một tiếng giòn vang. Aokiji dùng băng đao ở giữa không trung ngăn cản lang nha bổng, là ngươi a. Lão tử thủ hạ bại tướng. Kaido cười đến đặc biệt càn rỡ, Aokiji trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đúng vậy, lần trước bị ngươi đánh bại, ta chính là khó chịu thời gian rất lâu. Hiện giờ cuối cùng là đi ra. Hắn băng đao là lâm thời chế tạo. Tính chất khẳng định không bằng lang nha bổng, nhưng hắn không chút nào sợ hãi. Đôi tay nắm đao, áp thượng toàn thân sức lực, đồng thời một tầng màu đỏ thẫm khí phách quấn quanh ở băng đao thượng. Hướng về phía Kaido yết hầu vạch tới, Haosoku quấn quanh. Kaido trăm triệu không nghĩ tới Aokiji cái này hải quân trước đại tướng sẽ đột nhiên dùng ra bá. Triền, hai người phía trước có chênh lệch. Nhưng cái kia chênh lệch cũng cực tiểu. Hiện giờ đã trải qua liên tiếp trắc trở sau. Aokiji rốt cuộc nhận rõ chính mình nội tâm. Tìm được định vị. Nước chảy thành sông mà thức tỉnh rồi tự thân Haosoku Haki. Lúc sau Haosoku quấn quanh với hắn mà nói ngược lại là không hề khó khăn. Vivi cũng không biết ra. Hỏa này lặng lẽ thăng cấp. Kaido liền càng muốn không đến. Hắn dựng thẳng lên lang nha bổng. Hiểm chi lại hiểm mà giá trụ băng đao. Kaido nguyên bản lang nha bổng tên là Hatsaikai. Là một phen danh, bổng. Ở Marineford chiến bại bị bắt sau. Hatsaikai, lang nha bổng rơi vào hải quân trong tay. Vivi, trợ giúp hải quân rửa sạch nhà kho thời điểm. Thuận tay liền cầm đi, chờ Kaido ra tù thời điểm. Thế giới chính phủ không biết hắn lang nha bổng ở đâu. Hải quân cũng không biết. Lăng là thành một điều bí ẩn, hiện tại lang nha bổng là lâm thời chế tạo. Trọng lượng là đủ rồi, nhưng độ cứng xa không bằng Hatsaikai, băng đao mang theo cuồng bạo Haosoku. Thiết đậu hủ giống nhau, từ lang nha bổng phần đầu 1/3 chỗ chém quá, Kaido bàn chân dùng sức. Hai chân hạ ngồi xổm, xúc đầu, liên tục lui về phía sau. Lúc này mới dùng một cái cực kỳ chật vật tư thế tránh thoát Aokiji chạm đánh, hắn tức giận mà ném. Xuống bị chém đứt lang nha bổng, từ một bên hải tặc trên người rút ra một phen trường đao. Thử, cảm thấy quá nhẹ quá tiểu. Tả hữu nhìn xem, bế lên mỏ neo, dơ lên cao quá mức, xoay tròn, như là dùng lưu tinh chùy giống nhau. Tạp hướng Aokiji, đây là Aokiji lần thứ hai cùng Kaido giao thủ. Cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, Kaido này đã hơn một năm thời gian. Thực lực không có bất luận cái gì tiến bộ. Say rượu, bị Vegapunk kéo qua đi rút máu. Làm thực nghiệm, hơn nữa bị Vivi một trận đả kích. Tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Này đó đều đối hắn tạo thành một ít ảnh hưởng, hải tặc trong thế giới. Cường giả tâm thái đối với thực lực ảnh hưởng là rất lớn, Aokiji cũng đã trải qua không ít trắc trở. Vô luận là bị Virgo đâm sau lưng, vẫn là bị Akainu đánh bại, ảm đạm rời đi hải quân. Này đó đều đối hắn tạo thành rất lớn đả kích. Này một năm thời gian, hắn tâm thái thực tiêu cực. Nếu không có Vivi Láp Têu hành trình, khả năng hắn liền hoàn toàn trầm luân đi xuống, Láp Têu làm hắn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Tìm được rồi chính mình vì này phấn đấu mục tiêu. Haosoku Haki thuận lợi thức tỉnh, tẩy rớt trong lòng khói mù. Hắn từ lười nhác chính nghĩa lại một lần trở về tới rồi tuổi trẻ thời điểm. mới vừa gia nhập hải quân khi cái kia thiêu đốt chính nghĩa, Aokiji hoàn toàn không giống nhau. Hắn thế công sắc bén, tay trái giò ra, không khí bị ngưng tụ thành từng miếng băng chùy. Sao băng chi nguyệt bắn về phía Kaido hai mắt, yết hầu, trái tim, tự nhiên hệ ác ma trái cây luôn luôn lấy lực công kích cường mà sưng. Aokiji không tới ác ma trái cây thức tỉnh trình tự, nhưng nhìn chói lọi băng chùy. Kaido cũng không nghĩ dựa vào chính mình thân thể ngạnh khiêng, hắn thân cao 7 mét. Aokiji tắc không đến 3 mét. Lực lượng cố nhiên là Kaido càng cường, nhưng nhanh nhẹn khẳng định liền hơi tốn, hắn tránh trái tránh phải. 7 cái băng chùy tránh né 5 cái. Cuối cùng 2 quả dùng mỏ neo đánh nát, chờ hắn xoay người thời điểm. Phát hiện Aokiji đã tới rồi phụ cận. Đối phương hai tay triển khai. Đông lạnh khí che trời lấp đất, từ trước sau tả hữu mấy cái phương hướng vây quanh Kaido, đông lạnh khí lan tràn tốc độ cực nhanh. Kaido cánh tay vừa mới giơ lên, bốn phía liền kết thượng thật dày một tầng băng cứng, lại trần chờ 2 giây. Hắn đã bị hoàn toàn đông lạnh thượng, Kaido liên tục dùng sức. Mỏ neo trên dưới múa may, mảnh vụn đầy trời bay múa. Hắn mạnh mẽ đánh nát đông lạnh khí vây quanh. Nhưng cánh tay trái đến bả vai vị trí vẫn là ngưng kết thật dày một tầng băng xương. Hắn không thể không dùng khí phách xua tan trong cơ thể đông lạnh khí, hai bên thực lực không sai. Biệt lắm, rất nhiều thời điểm chính là ở đua tiêu hao. Ai trước chịu đựng không nổi ai thua, Aokiji đông lạnh khí phạm vi rất lớn. Kaido liền cảm thấy chính mình tốc độ càng ngày càng chậm. Thể lực giảm xuống tốc độ ở nhanh hơn, lần trước ở Marineford thời điểm chiến đấu. Aokiji đông lạnh khí đối hắn ảnh hưởng còn không có lớn như vậy đâu, hắn chỉ có thể tiến vào thanh. Long hình thái, không ngừng phun trào nhiệt tức. Cấp hoàn cảnh đun nóng, thanh long hình thái phụ ra năng lực rất nhiều. Có cực nóng long tức, có lưỡi dao gió giống nhau hư phong. Lòng giống càng có thể phóng thích tia chớp, Aokiji vững vàng bình tĩnh. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tựa hồ một chút đều không vội, Bullet lợi dụng chính mình siêu nhân hệ. Clang Clang Fruit hấp thu số con hải quân quân hãm, biến thành một cái hơn 100 mét cao sắt thép người khổng lồ. Fujitora không chút nào sợ hãi. Manh kiếm khách thậm chí thực hiếm thấy mà cười. Mục tiêu càng lớn, hắn đánh lên tới càng thoải mái, chân trời thiên thạch như là hạt mưa giống nhau bị hắn kéo xuống tới. Bullet bởi vì thân thể quá lớn, ngược lại bị tạp đến đầy đầu bao. Không thể không giải trừ Clang Clang Fruit hiệu quả, Momonga trung tướng đem Crab King giao cho. Zephyr học sinh anh cùng Bin đối phó. Chính mình đối thượng sử dụng Momo Fruit Bundy One, Black Maria. Auti. Pết quan tỷ đệ đều bị hải quân cao thủ cuốn lấy, vẫn luôn bồi hồi ở chiến trường bên cạnh Red Cao. Chiến đấu ý nguyện rất thấp, nhưng hắn hiện tại xác thật yêu cầu Kaido đám người trợ giúp. Không ra lực không được, hắn đánh giá chiến trường. Aokiji cùng Fujitora đối phó Kaido cùng Bullet. Hai bên xem như thế lực ngang nhau. Mơ hồ gian, Aokiji cùng Fujitora chiến ý càng cao. Nhiều ít còn chiếm một ít thượng phong, còn thừa những cái đó đại hải tặc. Tỉ như Crab King, Heavy Drinker, Bundy One này đó đều bị hải quân trung tướng ngăn trở. Thực lực của bọn họ không tồi, nhưng hải quân trung tướng nhóm cũng không có gì đoàn bàn. Tưởng giải quyết từng người đối thủ phi thường khó khăn, binh lính phương diện. Hải quân liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Amazon nữ chiến sĩ phảng phất không biết mệt mỏi. Vẫn luôn ở một cái không xa không gần khoảng cách bắn tên, Magellan không tham gia cao thủ gian chiến đấu, mà là mang theo chính mình ngục tốt ở một bên bắt người, độc long thả ra đi. Màu tím xương khói ở trong đám người nhanh chóng du đãng một vòng. Một mảnh người liền ngã xuống. Hết chương.